Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, khảo thí. Hồn kỹ, quá không đúng. 3 ngày sau buổi sáng, Vương Mụ nhìn xem trọn vẹn lớn gấp đôi Lục Mao Trùng. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. 20cm Lục Mao Trùng, không tính là gì. Người trưởng thành bàn tay chiều dài đều có thể có 20cm. Gia hỏa này đặt ở trong lòng bàn tay vẫn như cũ bỏ túi cực kỳ. Nhưng Vương Mụ cảm giác cực kỳ không thích hợp, lập tức lên mạng lục soát một chút. Lục Mao Trùng 3 ngày có thể dài đến 20cm sao? Rất nhanh, nàng nhìn thấy rất nhiều đáp án. Lục Mao Trùng nở chiều dài khoảng 10cm. 1cm đại biểu 1 năm hồn lực tu vi. 20cm, đại khái ở vào chừng 10 năm hồn lực tu vi. Bình thường 1 tuần tả hữu, có thể dài đến 20cm. Nhanh nhất lời nói, đại khái tại chừng 5 ngày. Nếu là vượt ra khỏi thời gian này, vậy ngươi cần phải đề phòng. Khả năng nhà ngươi Lục Mao Trùng mắc một loại hồn sủng bệnh nan y. Máu đen ung thư, hồn sủng một khi được cái bệnh này, trong máu sinh mệnh năng lượng sẽ nhanh chóng bị tiêu hao. Hồn lực tu vi sẽ khác thường tăng lên. Trong thời gian ngắn, khó mà nhìn ra bất luận cái gì triệu chứng. Chờ toàn thân hiện ra màu đen nhánh thời điểm, chính là màn cuối dấu hiệu. Đến lúc đó sẽ bạo thể mà chết. Chấm ngoặc kép, Thiên Tâm Thành thứ 3 bệnh viện nhân dân trùng loại hồn sủng khoa chủ nhiệm bác sĩ Trương Kỳ Sơn vì ngài giải đáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Mụ, nàng hướng xuống mở ra. Đều không có mấy cái đường chính chính trả lời. Ta liền hỏi một chút đứa nhỏ này có thể hay không 3 ngày dài đến 20cm. Cái gì bệnh nan y đều tới. Chấm ngoặc kép. Vương Mụ lập tức tắt trang web. Không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, Vương Mụ nói. Loại chuyện này, còn tại trên mạng hỏi cái gì? Vương cha nói. Đứa nhỏ này lớn nhanh, không phải chuyện tốt sao? Người quản nhiều như vậy làm cái gì? Vương Mụ nhấc lên Lục Mao Trùng nhìn chung quanh một chút. Lục Mao Trùng, ngoặc kép, mũ, không có gì kỳ quái nha. Vương Mụ lắc đầu, bất quá. Đứa nhỏ này thân thể giống như biến bền chắc không ít. Cái này không nói nhảm sao. Hồn lực tu vi tăng lên. Đứa nhỏ này thân thể khẳng định sẽ được cường hóa. Vương cha cười ha ha nói. À, quên. Lúc trước ngươi cao trung không tốt nghiệp. Võ hồn không thức tỉnh. Mấy môn ngành học cũng không đạt tiêu chuẩn. Những năm này đoán chừng sớm quên những vật này. Vương Mụ lập tức buông xuống Lục Mao Trùng. Cầm cái nồi liền đi qua. Ai, chờ một chút, đừng đánh, lão bà ta sai rồi. Ta cũng giống vậy a. Vương Triệt lắc đầu, mang theo Lục Mao Trùng liền đi ra ngoài. Ta ra ngoài mua chút đồ vật. Vương Triệt nói câu, lão mụ lão ba mặc dù có chút kỳ quái Lục Mao Trùng dáng dấp tựa hồ có chút nhanh. Nhưng cũng chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Cũng không nói gì thêm. Bọn hắn đối hồn sủng hiểu rõ cũng không nhiều. 3 ngày này, Vương Triệt một mực tại nghiêm túc huấn luyện Lục Mao Trùng. Tăng thêm ăn bạch hoa sữa sam lá. Phối hợp thú nguyên công. Trên cơ bản 1 ngày liền có thể tăng lên 3 năm hồn lực tu vi. Tốc độ có thể nói thật nhanh. Đồng thời, thân thể của nó tố chất cũng thật to đạt được tăng cường. Cụ thể mạnh cỡ nào? Không có khảo nghiệm qua. Vương Triệt không rõ lắm. Không biết đánh thắng được hay không lão ba loại này người bình thường. Thế giới này người bình thường. Tố chất thân thể phổ thông đều là rất mạnh. 10 năm, ấn lý thuyết nó muốn tiến hóa. Vương Triệt nhìn xem bò tới túi bên trên Lục Mao Trùng. Nhưng Vương Triệt cũng không tính để nó tiến hóa. Nguyên nhân có rất nhiều. Mặc dù Lục Mao Trùng 10 năm tiến hóa hình thái là Lục U Điệp, chủng tộc tiềm chất tại 200 tả hữu. Nghiêm túc tới nói, vẫn còn không tính là hy hữu hồn sủng, chủ yếu là tiến hóa về sau. Sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến, lại mạnh không lên nhiều ít. Vương Triệt thì cần muốn một lần nữa vì đó quy hoạch về sau lộ tuyến. Tiếp theo là Lục U Điệp không được tốt lắm nhìn, không đúng lắm Vương Triệt thẩm mỹ quan. Đương nhiên, vì tôn trọng đứa nhỏ này ý nghĩ, Vương Triệt đặc biệt cho nó nhìn một chút Lục U Điệp bộ dáng. Hỏi nó có muốn hay không tiến hóa thành cái này. Nó cự tuyệt. Từ khi 3 ngày trước, nhìn Vương Triệt vẽ đến đầu kia uy phong lẫm lẫm cự long sau, nó hoàn toàn không có tiến hóa Lục U Điệp ý nghĩ. Đi trước một chuyến hồn sủng siêu thị, mua một khối cố hồn thạch. Thứ này có thể để cho hồn sủng sẽ không tiến hóa. Giá cả cũng không đắt. Sau đó lại đi phụ cận huấn luyện phòng. Khảo thí đứa nhỏ này cường độ thân thể. Cố hồn thạch, kỳ thật cũng không phải là tảng đá, mà là một loại đặc thù hồn khí. Cũng không tính đắt đỏ. Tác dụng ngoại trừ có thể không cho hồn sủng tiến hóa bên ngoài, còn có thể vững chắc hồn sủng hồn lực. Giá trị cực lớn, khái mấy trăm khối một cái. Dùng đến địa phương cũng không tính nhiều. Nếu là không có loại này cố hồn thạch, Lục Mao trùng khả năng hồn lực lại đề thăng ném một cái ném, đều sẽ tiến hóa. Cấp tốc đến chung quanh hồn sủng siêu thị, mua một khối cố hồn thạch cho Lục Mao trùng mang lên sau. Vương Triệt ngựa không ngừng vó đi phụ cận một nhà hồn sủng huấn luyện phòng. Muốn đối hồn sủng thân thể các hạng số liệu có tương đối rõ ràng nhận biết, tự nhiên vẫn là cần đến chuyên môn huấn luyện phòng tiến hành kiểm tra một chút. 10 năm hồn lực tu vi, nhưng không có đơn giản như vậy. Thanh Mộc huấn luyện câu lạc bộ, Vương Triệt nhìn thoáng qua cái này huấn luyện phòng danh tự, sau đó đi vào. Ngài tốt, xin hỏi là muốn huấn luyện hồn sủng sao? Lễ tân một vị khuôn mặt mỹ lệ muội tử lập tức đối Vương Triệt lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Không, ta nghĩ kiểm tra hồn sủng thân thể các hạng số liệu. Vương Triệt nói, được rồi, xin hỏi ngài hồn sủng hồn lực tu vi nhiều ít? Muội tử vừa cười vừa nói, 10 năm, muội tử trầm ngâm một lát, ngài vẫn là học sinh. Học sinh, nếu là có thẻ học sinh, chúng ta cái này có ưu đãi chiết khấu 70%. Huấn luyện khảo thí, đồng thời, chỉ khảo thí hồn sủng khí lực, tốc độ, thể chất, phòng ngự, ưu đãi. Vương Triệt sững sờ, còn có ưu đãi. Đúng vậy, 10 năm tu vi hồn sủng, khảo thí một lần chỉ cần 200 nguyên. Được, kỳ an bài cho ta đi. Vương Triệt nói, được rồi, xin theo ta bên này đi. Muội tử đứng tại Vương Triệt phía trước, khẽ cười nói, chờ một chút, cái này, phía trước hơn 10 mét bên ngoài, một vị hình thể tương đối khôi ngô, tướng mạo bình thường thiếu niên xoay người, khẽ nhíu mày nhìn xem vị kia muội tử. Thẻ học sinh có ưu đãi, ngươi vừa rồi vậy làm sao không cùng ta nói? Nam tử trên bờ vai còn đứng lấy một con hồn sủng khố tạp thú, bề ngoài hình thể có mấy phần giống như là khỉ lông vàng, bất quá lỗ tai rất lớn, không có cái đuôi, nhìn qua cực kỳ cơ linh cảm giác. Thật có lỗi, ta vừa rồi không nhìn ra ngươi là học sinh. Muội tử vẫn như cũ vừa cười vừa nói, đánh giám. Khôi ngô thiếu niên chân mày chừng một cái. Ta nhìn ngươi là căn bản liền lười hỏi. Có phải hay không nhìn xem gia hỏa này đẹp trai, liền muốn nói thêm mấy câu. Ngươi là cảm thấy tiểu gia ta xấu xí, cũng không thèm nhiều lời vài câu đúng không? Tiên sinh, ta không cho phép ngươi dạng này chửi mình. Muội tử nghiêm túc nói. Xin tin tưởng ta, ta mới vừa rồi là thật không nhìn ra ngài là học sinh. Có thể là ngài khí chất bề ngoài thập phần thành thục. Khôi ngô thiếu niên nghẹn đỏ mặt, dùng tay chỉ cái này muội tử. Trong chốc lát vậy mà không biết nói cái gì. Ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian cho ta ưu đãi. Khôi ngô thiếu niên lấy ra một tờ giấy chứng nhận không nhịn được nói. Muội tử tiếp nhận giấy chứng nhận, nhìn một chút, ho khan vài tiếng, lập tức đi công việc ưu đãi. Vương Triệt cười cười, cũng không có nói nhiều. Ngươi là Vương Triệt? Kia khôi ngô thiếu niên bỗng nhiên nhìn về phía Vương Triệt, khó trách cảm giác khá quen. Ta liền nói có thể tại nhan giá trị cái này mới thắng qua ta một bậc. Thiên tâm một chung, cũng chỉ có ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, một bên muội tử đi tới, nghe nói như thế, một cái liệt lại, kém chút té một cái. Dáng dấp bình thường coi như xong, da mặt còn như thế dày. Ngươi là? Vương Triệt nhìn xem hắn. Hắc hắc, khôi ngô thiếu niên vui vẻ. Ta là ban 7 viên tiểu nhạc. Ngươi không biết ta, Nhưng ta biết ngươi, nghe nói ngươi nở hồn sủng là lục mao trùng. Hai ngày này trường học của chúng ta các chủ cấp 7 đều truyền ra. Vương Triệt nhìn xem hắn. Khôi ngô trên mặt thiếu niên tràn đầy cực kỳ nụ cười sán lạn. Hắn đi qua, vỗ vỗ Vương Triệt bả vai. Huynh đệ, không có chuyện, kiên cường điểm, ta rất kiên cường. Vương Triệt gật gật đầu. Hôm nay là đến huấn luyện hồn sủng a. Viên Tiểu Nhạc lại cười vài tiếng. Kỳ thật không cần thiết này. Lục mao trùng loại này hồn sủng. Không cần lãng phí tiền đi huấn luyện. Bình thường nuôi nấng là được rồi. Đa tạ quan tâm. Vương Triệt thuận miệng nói. Ta còn có chuyện. Nói xong. Hắn không tiếp tục phản ứng vị này cùng trường đồng học. Ai. Đáng tiếc. Viên Tiểu Nhạc thở dài. Quay người đối vị kiêm muội tử nói. Đúng rồi. Hắn yêu đãi về sau. Xài hết bao nhiêu tiền. Ta hôm nay vui vẻ. Giúp hắn kết. Muội tử nhìn hắn một cái. Nói. 200. 200. Viên Tiểu Nhạc khẽ cau mày nói. Các ngươi nơi này huấn luyện phần món ăn. Cơ bản nhất đều ít nhất phải chừng 1000. Làm sao mới thu 200. Ưu đãi biên độ như thế lớn. Vị kia soái ca là đến cho hồn sủng làm khảo nghiệm. Muội tử nói. Làm khảo thí. Viên Tiểu Nhạc lắc đầu nói. Một con lục mao trùng có cái gì tốt khảo nghiệm. Được rồi. Cho hắn kết đi. Đúng. Cho ta cũng toàn bộ khảo thí. Ngài. Muội tử nghi ngờ nhìn Viên Tiểu Nhạc một chút. Thật có lỗi. Chúng ta nơi này chỉ nhằm vào hồn sủng tiến hành khảo thí. Ta mẹ nó nói là ta khố tạp thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Mộc câu lạc bộ có 2 tầng. Thật lớn, bất quá nơi này có thể huấn luyện hồn sủng. Tối cao hạn mức cao nhất chỉ có thể nhằm vào 1000 năm hồn lực tu vi trở xuống hồn sủng huấn luyện. Cùng khảo thí, lại cao, lại không được, trên cơ bản chủ yếu hộ khách quần thể. Là vừa trở thành khế hồn sư không lâu người. Hồn sủng khảo nghiệm quá trình và số liệu. Có thể công khai. Cũng có thể giữ bí mật. Hoàn toàn nhìn chính mình. Vương Triệt đến khảo thí đứa nhỏ này. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút thú nguyên công mang tới biến hóa lớn đến bao nhiêu. Hoác, cái này ấu sinh nham cương quái lực lượng thật mạnh a. Một quyền có thể đập nện ra 500 kg lực lượng. Một quyền này xuống tới. Nó chủ nhân hẳn là có thể trực tiếp tiến ICU a. Đây chính là hy hữu hồn sủng. Nham cương quái chủng tộc tiềm chất bên trong. Cao nhất liền là khí lực cái này một thuộc tính. Lực lượng cực kỳ bình thường. Bất quá có thể tại 20 năm tu vi liền có thể đánh ra cao như vậy lực lượng. Bồi dưỡng không là bình thường tốt. Nham cương quái khuyết điểm liền là tốc độ. Các ngươi nhìn, tốc độ nó khảo thí chỉ có 100m 14 giây. So với người bình thường đều muốn chậm không ít. Nhưng hắn thể chất cực kỳ mạnh a. Muốn để nó cấp tốc mất đi năng lực chiến đấu. Trừ phi là tinh thần hệ hồn sủng. Nó bề ngoài nham cương. Có thể ngăn cản phần lớn hồn lực công kích. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại một tầng huấn luyện trong phòng. Phía trước nhất có một cái cỡ lớn màn hình. Phía trên biểu hiện thì rất nhiều hồn sủng khảo nghiệm hình tượng. Vương Triệt liếc mấy cái. Liền cầm hẹn trước dãy số. Đi trước mặt khảo thí phòng xếp hàng. Bởi vì khảo nghiệm đều là tương đối đơn giản thân thể số liệu. Cũng không phức tạp. Khảo nghiệm tốc độ cũng rất nhanh. Hồn sủng bản thân còn có càng thêm kỹ càng khảo thí số liệu. Từ khí lực, thể chất, tốc độ, phòng ngự các loại. Còn có thể tiếp tục chia nhỏ. Tỉ như hồn lực khống chế. Tốc độ phản ứng. Hồn kỹ phóng ra các loại. Nhưng những kiểm tra này bắt đầu càng thêm phiền phức, tốn hao càng lớn, trước mắt đối lục mao trùng tới nói, cũng không cần, rất nhanh, liền đến phiên Vương Triệt, hắn đi vào huấn luyện phòng, xuống đây đi tiểu gia hỏa. Vương Triệt vỗ vỗ ngực, tì ngô tương đương, lục mao trùng phát ra mông lung tiếng ngáy, tự hồ vừa mới tỉnh ngủ. Vương Triệt đi đến một bên trên hàng rào, tìm tới mấy đầu dây băng. Cho lục mao trùng quấn lên. Những này dây băng là hộ cụ. Có thể yếu bớt đợi lát nữa một kích toàn lực mà đối tự thân sinh ra tổn thương. Đi, thử một chút ngươi khí lực. Vương Triệt đi đến một bên. 2 ngày này huấn luyện. Vương Triệt đại khái có thể tính ra. Bất quá có khí cụ khảo thí, tự nhiên là càng thêm rõ ràng. Khí lực khảo thí, liền là hồn sủng tại không sử dụng hồn lực tình huống dưới. Một kích toàn lực, không sai biệt lắm cùng Vương Triệt lớn chừng bàn tay lục mao trùng. Đầu tiên là nhìn Vương Triệt một chút, sau đó đi đến trước mặt khí lực khảo thí khí bên cạnh. Khí này lực khảo thí khí, có điểm giống là Long Châu bên trong đo lực khí, nhưng còn muốn to lớn hơn một chút. Ở giữa có cái đường kính 3 mét bia ngắm, hướng phía bia ngắm toàn lực công kích, liền có thể trực tiếp rõ ràng hiển hiện ra. Bất quá, giới hạn tại hồn sủng, nhân loại nếu là đập nện loại này bia ngắm, bởi vì sinh lý kết cấu, một kích toàn lực phía dưới, thân thể thường thường sẽ khó có thể chịu đựng cực lớn phản lực, đối thân thể tạo thành nhất định nguy hại. Mà hồn thú thân thể nhục thân tiên thiên so với nhân loại mạnh, là có thể tiếp nhận loại này phản lực. Tí ngô tương đương, lục mao trùng đầu tiên là hiếu kỳ nhìn một vòng, sau đó nhìn một chút cái đuôi, tựa hồ tại do dự, dùng cái kia bộ vị công kích. Nó chỉ có đầu cùng cái đuôi. Dùng cái đuôi, Vương Triệt nói, nhảy dựng lên, thân thể xoay tròn, toàn lực vung vẩy cái đuôi thử một chút. Nói xong, Vương Triệt nhìn chung quanh, đem truyền thâu dụng cụ đóng lại. Dạng này liền là phong bế khảo thí. Lục mao trùng gật gật đầu, biểu thị đã hiểu. Ngay sau đó, nó hưu một tiếng nhảy dựng lên, cái đuôi uốn lượn 45 độ, hưu tương đương. Nhắm ngay kia hồng tâm, quăng tới, so với kia bia ngắm, lục mao trùng phẳng phất tựa như là một cái đốm nhỏ. Nhưng mà, làm cái đuôi lắc tại kia hồng tâm thời điểm, kia hồng tâm có chút chấn động. Đinh, 180 kg, màu đỏ tươi số lượng, xuất hiện ở phía sau dụng cụ bàn bề ngoài. 180 kg, Vương Triệt trầm tư mấy giây, thế giới này người bình thường còn rất mạnh. Dùng sức một quyền trên cơ bản cũng liền số liệu này. Nói một cách khác, cái này 20 cm, 10 năm hồn lực tu vi lục mao trùng, giống như là thế giới này người trưởng thành một kích toàn lực, giống như hơi yếu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt bỗng nhiên nói, khảo nghiệm lại mấy lần. Hắn đóng lại truyền thâu khí, bên ngoài là nhìn không đến trong này số liệu, chỉ có đo lực khí bên trong ghi chép phần này số liệu. Mặc dù không có lục mao trùng số liệu tham khảo, Vương Triệt cảm giác số liệu này có chút thấp hơn mong muốn. Đương nhiên, mạnh khẳng định là muốn so cái khác lục mao trùng mạnh. Dù sao cũng là tu luyện thú nguyên công. Chờ một chút, ngươi dựa theo ta nói tới làm. Vương Triệt tiếp tục nói. Còn nhớ rõ mấy cái kia tư thế sao? Đợi lát nữa vãi ra thời điểm, vận dụng trong đó một cái tư thế, đem hồn lực đánh trúng tại cái đuôi. Chú ý, hồn lực đừng có dùng xong, giữ lại một bộ phận. Lục mao trùng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nó tại nguyên chỗ vặn vẹo mấy lần. Vương Triệt ánh mắt chớp lên. Thú nguyên công cường đại, không chỉ ở chỗ hấp thu thiên địa linh khí, cường hóa thân thể, làm tối ổn định cơ sở nhập môn công pháp luyện thể. Bản thân nó còn có thể để yêu thú ổn định nắm giữ thể nội linh khí. Đương nhiên, lúc này lục mao trùng chỉ luyện tập 3 ngày, còn đối hồn lực trưởng khống, còn rất là thô ráp, không cách nào đạt tới phi thường tỉ mỉ tình trạng, cho nên Vương Triệt nói, chỉ làm cho nó đừng có dùng xong, mình xem chừng dùng. Lần này, lục mao trùng thân thể đầu tiên là như bắn lò xo đồng dạng, co lại trên mặt đất, ngay sau đó, bỗng nhiên nhảy bắn mà lên, giống như là một đạo lục quang. Nó trên không trung có chút biến hóa tư thái, cái đuôi trực tiếp hiện ra 90 độ, đồng thời, cái đuôi hiện ra quang mang nhàn nhạt, mơ hồ nhìn lại, giống như là một đầu cốt thép. Ba, kia cái đuôi bỗng nhiên lắc tại kia hồng tâm, đo lực khí hơi chấn động một chút, cho thấy một con số, 390 kg. Nhìn thấy cái số này, Vương Triệt hơi kinh hãi, cái này tăng lên tựa hồ có chút lớn a. Hồn lực tăng lên, có cường đại như vậy? Không đúng, chờ một chút, chẳng lẽ vừa rồi, chấm ngoặc kép, Vương Triệt hơi sững sờ, mơ hồ nghĩ tới điều gì? Là hồn kỹ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.